Ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 31, 31, trận doanh tàn sát lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ tà đạo có thể tham dự mạt sát. Nói cách khác cũng có thể không giết người. Tu sĩ chính đạo sẽ được giúp đỡ. Phỏng chừng giống như Bạch Hồng Tiêu ở giai đoạn đầu. Tu sĩ ma đạo cần giết người. Đây là tiết tấu phải làm hung thủ a. Dịch Tiểu Phong lâm vào suy tư. Hắn trực tiếp xem nhẹ ước định cùng Tần Cầm Tuyết, mà là suy nghĩ cho bản thân. Từ giới thiệu xem xét, tà đạo linh hoạt nhất, có thể làm người tốt, cũng có thể làm người xấu. Tu sĩ chính đạo quá bị động, cần điều tra manh mối, tìm hung thủ, ở bên ngoài rất nguy hiểm. Tu sĩ ma đạo thì cần giết người, cũng rất dễ dàng bại lộ. Một khi bị cao thủ giúp đỡ bên tuyển thủ chính đạo phát hiện, vậy chết chắc rồi. Nghĩ nghĩ, Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, ta lựa chọn tà đạo. Lời vừa nói ra, khán giả tức khắc hưng phấn lên. Ha ha ha, quả nhiên không phải chính đạo. Khẳng định không thể chọn chính đạo a, sự tình trước đó ở Thành Thuần Dương đã bị người biết. Đến lúc đó bị tuyển thủ lợi dụng, liên minh chính đạo nói không chừng cũng sẽ đối phó hắn. Vậy thì không chỗ tránh né a, Dịch ca muốn diễn. Được lắm, chơi như vậy mới hay. Tà đạo khá tốt, ta có thể không giết người. Nhưng ngươi chớ chọc ta. Tốc độ rơi của Dịch Tiểu Phong đột nhiên tăng lên. Rất mau, hắn nhìn thấy mặt đất. Vẫn rộng lớn hùng vĩ như cũ. Tráng lệ chấn động lòng người. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Trước mắt tối sầm, lại là loại cảm giác đáng ghét này. Thật sự giống như đầu thai. Qua vài giây, cảm giác không khỏe biến mất. Hai chân Dịch Tiểu Phong rơi xuống đất. Hắn mở mắt ra, như cũ là một gian phòng ốc, nhưng so với chỗ của hắn ở phủ vương gia lớn hơn một chút. Như cũ có bàn ghế, ngăn tủ, trên vách tường có thêm một ít đồ sứ, vật trang trí, thoạt nhìn còn rất có khí chất. Trước mắt Dịch Tiểu Phong xuất hiện một quầng sáng. Tên họ, Dịch Tiểu Phong, giới tính, năm số tuổi, 23 tu vi, luyện khí cảnh tầng 3 điểm tích lũy. Không thân phận, ngươi từng là một vị tu sĩ hiệp nghĩa ghét cái ác như kẻ thù. Tự sau vụ án Thành Thuần Dương, hôn sự giữa ngươi cùng Vương Mỹ Lan truyền ở tu chân giới. Ma đạo đối với ngươi, vị con rể tương lai của Tố Tâm Cung này cũng rất chú ý. Ngươi nghe nói thất sắc lưu ly thụ của Trác Dạ Bảo sắp kết quả. Thất sắc lưu ly quả có thể khởi tử hồi sinh, tăng cường linh lực, là thánh quả nổi danh của Bắc Ngụy tu chân giới. Vì lưu ly quả, ngươi đặc biệt tới tham gia tiệc mừng thọ 70 tuổi của bảo chủ Trác Dạ Bảo. Nhưng mà vào tuần thứ nhất ở Trác Dạ Bảo liền phát sinh nhiệm vụ chủ tuyến, lấy được một quả thất sắc lưu ly cũng sống sót tới cuối cùng. Có thể đạt được 1.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ một, điều tra nguyên nhân cái chết của bảo chủ Trác Dạ Bảo. Tra ra chân tướng, đạt được 500 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ 2, đánh chết tu sĩ chính đạo. Tu sĩ ma đạo trong thành mỗi khi giết một vị, đạt được 100 điểm tích lũy. Nếu giết chết tu sĩ tà đạo, giết một vị, đạt được 200 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ 3, tìm được đệ tử huyết trưởng môn trong Trác Dạ Bảo, giết hết tất cả bọn họ, đạt được 800 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ 4, trợ giúp đệ tử Tố Tâm Cung trong Trác Dạ Bảo, cứu một vị, đạt được 100 điểm tích lũy. Xem một mạch xuống, Dịch Tiểu Phong nhìn thấy mấy chục cái nhiệm vụ phụ. Ánh mắt hắn một lần nữa dừng ở nhiệm vụ phụ 2. Tà đạo tu sĩ giết tà đạo tu sĩ, điểm tích lũy gấp đôi. Này mẹ nó, hố cha a, khán giả cũng phun nước bọt. Ta đi, tà đạo quá khó khăn a, cổ vũ tàn sát lẫn nhau. Tu sĩ ma đạo đều không cần tàn sát nhau. Lại thấy huyết trưởng môn, Tố Tâm Cung, thú vị, không nghĩ tới cốt truyện còn có thể liên kết giai đoạn trước của tiết mục. Vương Mỹ tiểu tỷ tỷ có thể tới hay không? Tuyển thủ giai đoạn 2 này đạt tới 100 vị. Lúc này chơi vui a, Dịch ca cẩn thận. Có người mới tuyên bố cái thứ nhất muốn xử lý chính là ngươi. Dịch Tiểu Phong đại khái ghi nhớ nhiệm vụ. Hắn cúi đầu nhìn về phía mặt bàn. Trên mặt bàn bày bí tịch cửu u bàn nhược công tầng thứ nhất. Thuần dương ngũ kiếm quyết. Huyết sát trưởng. Thanh tị kiếm. Trứng phệ linh bò cạp. Bình thuần dương đan. Dưới sự trợ giúp của vệ khắp tâm. Vương Mỹ không có dùng toàn bộ thuần dương đan. Còn để lại cho Dịch Tiểu Phong 3 viên. Dịch Tiểu Phong lập tức thu gom toàn bộ bí tịch thu. Buộc thanh tị kiếm ở bên hông. Hắn đổ thuần dương đan ra khỏi lọ sau đó bỏ trứng phệ linh bò cạp trùng vào đi. Thu thập xong, hắn trở lại trên giường đà tọa. Hắn không có vội vã đi ra ngoài, mà là trước tiên dùng thuần dương đan tăng cường tu vi. Trác Dạ Bảo đề cập đến huyết trưởng môn, tố tâm cung, nói không chừng còn có môn phái khác. Hung hiểm 10 phần thập phần, tốt nhất là hắn phải mạnh lên một chút. Dù sao lần thời gian kịch bản lần này vẫn như cũ là 7 ngày. Nuốt một viên thuần dương đan vào. Dịch Tiểu Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể nổ vang. Linh lực nháy mắt sôi trào. Lỗ chân lông tràn ra khí nóng. Cả người phảng phất như tắm ở phòng sông hơi. Loại cảm giác này rất giống khi Vương Mỹ truyền công cho hắn. Các bằng hữu đang xem. Chúng ta có thể nhìn thấy tuyển thủ Dịch Tiểu Phong vẫn trầm ổn như cũ. Hắn lựa chọn dùng thuần dương đan còn lại từ giai đoạn trước để tăng cường thực lực. Tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy tất cả người mới đều không có rời phòng. Mà từng người đang lục tung phòng lên. Sân vận động, hiện trường thu, người chủ trì kích động nói. Giống như hắn chính là tuyển thủ dự thi. Dưới sự kích động của hắn, bầu không khí vẫn luôn rất nồng nhiệt. Thời gian trôi đi từng phút từng giây. Thuần dương đan không hổ là linh đan diệu dược. Chỉ là một viên, vượt qua Dịch Tiểu Phong khổ tu mấy tháng. Nhưng khoảng cách đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ tư. Còn kém xa lắm, Dịch Tiểu Phong đang muốn dùng viên thuần dương đan thứ hai. Ngoài cửa truyền đến thanh âm hạ nhân. Thiếu bảo chủ lệnh tất cả khách đến sát sinh tràng. Người nào nửa canh giờ không có đến kịp, giết chết bất luận tội. Nghe vậy. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Hắn lập tức đứng dậy. Nhét hai viên thuần dương đan trong tay vào đai lưng. Hắn không có ra khỏi phòng. Mà là bắt đầu lục tung. Tìm xem trong phòng có cơ duyên hay không. Đáng tiếc. Cái gì cũng không có. Dịch Tiểu Phong tiếc nuối thở dài một hơi. Hắn sửa sang lại quần áo. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra cửa phòng. Cửa phòng đẩy ra. Mây đen giăng đầy không trung đập vào mắt Dịch Tiểu Phong. Bốn phía phòng ốc kiến trúc liên miên cao thấp. Trác Dạ Bảo tựa hồ ở trên một ngọn núi. Bầu trời u ám, không khí nặng nề, đáng sợ, hạ nhân tới lui, nha hoàn đi cũng rất mau. Cảnh tượng vội vàng, Dịch Tiểu Phong giữ chặt một hạ nhân, dò hỏi hướng đi sát sinh tràng. Đi hướng đỉnh núi, sát sinh tràng ở đỉnh núi. Ven đường sẽ có tấm bia đá chỉ dẫn. Hạ nhân trả lời. Dịch Tiểu Phong gật gật đầu. Xoay người hướng đỉnh núi. Trác Dạ Bảo rất giống một ngọn núi. Đường phố tuy không rộng lắm. Nhưng hai bên có các loại cửa hàng. Bởi vì lão bảo chủ chết. Cửa hàng đều đã đóng cửa. Một ít hàng vỉa hè thậm chí còn không kịp thu. Dịch Tiểu Phong đi không nhanh. Không ngừng nhìn chung quanh. Tìm kiếm cơ duyên ẩn giấu. Đại khái đi được vài trăm thước, hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn đứng ở một cái cầu đá, vách đá bên cạnh, trên vách nước suối chảy nhỏ giọt thành dòng, chảy dòng xuống, theo cầu đá hóa thành con sông tiếp tục chảy xuôi. Ánh mắt hắn dừng ở một cây nhỏ cạnh dòng nước, một nhánh cây lập loè ánh sáng hồng. Dịch Tiểu Phong nhìn chung quanh, xác định không có ai. Hắn lập tức đi qua đi, ánh hồng tan đi. Dịch Tiểu Phong nhìn đến một con dế nhỏ làm bằng vàng, to cỡ đầu ngón út, kim tất xuất, ám khí của Bắc Ngụy Hoàng thất, ẩn giấu, tam bộ bạo tễ tán, độc dược đi ba bước chết bất đắc kỳ tử, chỉ cần ấn đuôi con dế, trong miệng nó liền sẽ bắn ra một cây kim, trong cơ thể có giấu ba cái kim độc, cách chương.